Chương 3795, Hắc ám lực lượng. Đã từng, nàng từng nghe nói một thì truyền thuyết. Tựa hồ, là theo nguyên thủy tộc đàn bên trong lưu truyền ra, nghe nói bộ tộc này tại sinh mệnh cấm khu bên trong sinh tồn, là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc, bọn hắn trời sinh liền là thánh cảnh, nhưng chính vì vậy, bọn hắn tu luyện, càng thêm khó khăn, mặc dù có thể rất nhanh chóng tu hành đến cực hạn thánh nhân trình độ, nhưng là muốn bước vào chí tôn cảnh, đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, vẫn là có rất lớn độ khó. Bất quá, bọn hắn bộ tộc này, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng sinh sôi về sau, thiên phú chắc tuyệt người, chỗ nào cũng có, rốt cục tại ta nhất thời thay mặt, xuất hiện một vị thống trị cấp thiên kiêu, khi hắn tại cực hạn thánh nhân trình độ bối rối 3 vạn năm lâu về sau, tại một lần đốn ngộ bên trong, lâm vào trong ngộ cảnh. Ở trong giấc ngộng, hắn thấy được chính mình đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, đồng thời tận mắt thấy chính mình tại kinh lịch chí tôn thiên kiếp tờ y lê. Khi hắn sau khi tỉnh lại, thế mà thật đưa tới thiên kiếp, duy nhất để cho người ta tiếc hận chính là, hắn tại cuối cùng nhất lựa thiên kiếp bên trong, lâm vào ma trướng, cuối cùng vẫn lạc. Cái này cũng thành vì nguyên thủy tộc đàn nhất là chi tiếc hận sự tình. Lãnh tiên nghĩ đến cái này một thì truyền thuyết, lúc ấy nguyên thủy tộc quần sự tình, đã dẫn phát chưa từng có chú ý, thậm chí một chút ẩn thế không ra lão quái vật đều nhao nhao rời núi, đi qua vô số năm nghiên cứu về sau, bọn hắn đem phân loại làm, chí tôn hình chiếu. Nhìn như là tự mình làm ngộng, trên thực tế là đã từng vẫn lạc chí tôn, cách vô tận thuế nguyệt dòng sông thời gian, sắp tới tôn thiên kiếp hình chiếu đến người nào đó trong mộng cảnh, từ đó để hắn nhanh chóng đốn ngộ, trực tiếp đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Chí tôn hình chiếu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặt pháp thời đại, chí tôn đều chưa từng xuất hiện, những cái kia cổ lao chí tôn, sớm đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, chí tôn hình chiếu QNZ từ từ biến thành truyền thuyết. Lúc này, lãnh tiên trắng non trên gương mặt, mang theo nhàn nhạt thần sắc, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, đánh giá phương thần, ngươi cảm giác như thế nào? Phương thần lắc đầu, bị đẹp như thế nữ tử nhìn chằm chằm, hắn có chút không thích ứng, túi đầu nói, đồng thời kiểm tra thân thể của mình, ngoại trừ nguyên thần càng thêm ngưng thực bên ngoài, không có biến hóa khác. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, điều lý thân thể. Lãnh tiên nói, có vấn đề gì, trực tiếp hỏi ta. Lãnh tiên có thể xác định, phương thần kinh lịch, hẳn là trong truyền thuyết chí tôn hình chiếu, trong ngộng tiến hành chí tôn thiên kiếp tờ y lê, từ đó nhanh chóng lĩnh hội. Sở dĩ, nàng cũng không dám chủ quan, nghiêm túc quan sát đến phương thần. Mấy ngày sau, lãnh tiên lắc đầu, trên gương mặt nổi lên một vòng thần sắc thất vọng, xem ra đó cũng không phải chí tôn hình chiếu. Người qua đây, phương thần sững sờ, toàn tức đi tới lãnh tiên bên cạnh, cái sau nói, tiếp tục cô đọng nguyên thần. Nghe vậy, phương thần đã nở dê cha tờ cười một tiếng, mới nghỉ ngơi mấy ngày, lại muốn một vòng mới cô đọng nguyên thần, hắn đơn giản có một loại muốn chết xúc động. Có thể hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được nguyên thần bị trọng đại đả kích, hai tay của hắn ôm đầu, thê thảm kêu to. Hiển nhiên, cái này mấy ngày lãnh tiên để hắn điều chỉnh thân thể, liền là tại để phòng vạn nhất. Xác nhận không phải chí tôn hình chiếu về sau, lãnh tiên lại có thể tiếp tục yên tâm to gan rèn luyện hắn nguyên thần. Yên tĩnh trong hạp gốc, truyền đến phương thần tiếng kêu thảm thiết, may mắn có phong ấn cách trở, bằng không mà nói, phương viên vạn lý yêu thú, đều muốn bị kinh động đến. Hoàng công chúa trong lòng bàn tay, có một khối lệnh bài màu vàng óng, đây là sư tôn ban cho nàng, có thể cảm ứng được quỷ khí đại khái phương vị. Từ khi tiến vào tử chi nhai, nàng lợi dụng khối này lệnh bài màu vàng óng, thành công tránh né phần lớn nguy cơ. Bây giờ nàng ngay tại tiến lên, đột nhiên lệnh bài màu vàng óng phát ra quang mang chói mắt, đồng thời có tiếng vang truyền ra. Hoàng công chúa trong lòng giật mình, túi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài màu vàng óng chỉ thị phương hướng là đông bắc phương hướng, nói cách khác quỷ khí tại cái phương hướng nào đi. Nàng gần như không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng phía đông bắc phương hướng tiến đi. Cũng không lâu lắm, nàng tựu cảm ứng được một cỗ âm trầm lực lượng kinh khủng, lan tràn mà đến. Nàng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, nàng cảm giác thân thể của mình, đã không cách nào nhúc nhích. Không. Nàng rất lo lắng, lấy nàng thực lực, hoàn toàn không đủ để tại tử chi nhai sinh tồn được, một khi bị cổ lão cường giả bắt, hơn phân nửa rất khó chạy trốn. Ừ đúng lúc này, nàng nghe được bên cạnh truyền đến tiếng kêu thê thảm. Nàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại ngăn cản hắc ám lực lượng xâm nhập. khắc khắc cho ta hiến tế nguyên thần, là các ngươi vinh hạnh. Trong hư không, truyền đến âm trầm âm thanh khủng bố. Kiếm phong tử cùng yêu thú tộc quần lão tổ, cảm giác chính mình nguyên thần sắp vỡ vụn, bọn hắn phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, muốn chạy trốn, nhưng là trong bóng tối lực lượng, quá mức cường đại. Ông nhưng mà, làm hai người không cách nào ngăn cản, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên một bên bắn ra nhất đạo hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt đánh tan trong hư không hắc ám lực lượng, hai người nguyên thần trong nháy mắt trở lại trong đầu. Cái này hai người bọn họ quay đầu, thấy được hoàng công chúa trong tay vàng óng ánh lệnh bài. Hắn sợ hãi lệnh bài. Yêu thú tộc quần lão tổ giống to, kiếm phong tử cu nở dê ra hiệu hoàng công chúa, muốn sống, tiểu tiếp tục thôi động lệnh bài màu vàng óng. Hoàng công chúa tự nhiên cu nở dê cảm thấy, sư tôn ban cho lệnh bài, thế mà có thế khắc chế tà ma yêu quái. Trong hư không hắc ám lực lượng, hiển nhiên có chu tờ sợ hãi. Đây là đáng chết nguyên thủy tộc đàn, các ngươi lại để cho nhúng tay tử chi nhai sự tình trong bóng tối, phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Nhưng mà, thừa cơ hội này, yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử, trong nháy mắt chạy trốn. Bất quá, bọn hắn rời đi thời điểm, cũng không quên đem hoàng công chúa mang lên, trong hư không hắc ám lực lượng quá mạnh, nếu không phải lệnh bài màu vàng nóng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên, lệnh bài màu vàng nóng có thể khắc chế nó. Sở dĩ, trong lòng bọn họ liền có đối sách. Vì đau mệnh, hoàng công chúa QNZ không muốn nhiều như vậy, lợi dụng lệnh bài màu vàng nóng, bước lui hắc ám lực lượng đồng thời, QNZ tại cấp tốc chạy trốn, ba người chỉ chốc lát sau liền móc ra hắc ám lực lượng lãnh địa. Hắc vụ thối lui, lờ mờ có thể nghe được, trong hư không có phẫn nộ chu lên thanh âm. Đáng chết, các ngươi trốn không thoát. Trong bóng tối, tà ác lực lượng đang gào thét, nguyên bản đã tỉnh thế bắt buộc nguyên thần, thế mà tại mí mắt hắn thấp đào tẩu, hắn tức giận chu nở dê thiên. Đáng chết nguyên thủy tộc đàn, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta, thật coi ta sợ các ngươi không thành. Nó quát tầm lên, luôn có một ngày, tín đồ của ta cho ta hiến tế nguyên thần, để cho ta trùng sinh, đến lúc đó nhất định phải đi sinh mệnh cấm khu đi đến một lần. Chỉ tiếc, nó không cách nào rời đi hắc ám lãnh địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bỏ chạy mà đi. Hô kiếm phong tử thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Yêu thú tộc quần lão tổ, thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm hoàng công chúa, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Bọn hắn mơ hồ theo hắc ám lực lượng trong miệng nghe được nguyên thủy tộc đàn bốn chữ, sở dĩ đối hoàng công chúa vẫn là phá lệ cảnh giác.